Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, cảm giác quái dị. Bùa Tần Nhiên nhìn lấy đi tới thân ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới lần trước cùng đối phương gặp thoáng qua. Lần trước đối phương cho Tần Nhiên cái kia loại quái dị cảm giác quen thuộc. Thật sự là quá làm cho Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng lại giống như đã từng quen biết, mà lần này, cảm giác như vậy lại biến mất, tựa hồ lần trước quái dị cảm giác quen thuộc liền là ảo giác. Nhưng thật là ảo giác sao? Tần Nhiên nhưng sẽ không như vậy cho rằng, nhìn lấy rất quen cùng người chung quanh chào hỏi, trực tiếp đi tới quầy bar, hướng về Rachel muốn một chén nước sôi để nguội đối phương. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, bởi vì, cái kia loại cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Ha ha, 2567, đây là Bua, mới tới gia hỏa, ba người, vị này là ai? Ta liền không cần giới thiệu a. Tin tưởng ta, hai vị nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu, dù sao. Hai cái đồng dạng như vậy người keo kiệt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tử quán lão bản nương ở coi trời bằng vung bận rộn thời điểm. Đảm nhiệm giới thiệu người. Bất quá, so với coi trời bằng vung cái kia loại đem bằng hữu giới thiệu cho bằng hữu thành khẩn. Tử quán lão bản nương thì là trêu chọc ý vị rất nhiều. Tích phân kiếm không dễ, Tần Nhiên nhún vai, nói như vậy lấy, ánh mắt thì một mực nhìn chăm chú lên Bua, đối phương điểm một cái đầu, một bộ rất công nhận bộ dáng, sau đó, cũng không nguyện ý cùng Tần Nhiên quá nhiều nói chuyện với nhau. Duy trì cái kia loại người sống chớ tiến lạnh lùng cảm giác. Đối với cái này, Tần Nhiên lần nữa quét mắt đối phương một chút về sau. Xoay người rời đi. Đối phương đáng giá để ý không giả, nhưng cái này loại mặt đối mặt theo dõi, thật sự là thật không có có hiệu suất, cho dù là người bình thường cũng biết đạo ở người xa lạ trước mặt bảo trì cảnh giác. Cho nên, cần một số phương pháp đặc thù, đi qua coi trời bằng vung bên người, hướng về phía hảo hữu lên tiếng chào về sau, Tần Nhiên bước nhanh rời đi tửu quán, nhìn lấy biến mất ở sau cửa Tần Nhiên. Bua giơ lên đầu, ánh mắt của hắn bên trong có lấy nghi hoặc, thế nào, rất ngạc nhiên như vậy đại nhân vật đến nơi này của ta tửu quán lão bản nương một bên lau. Sạch lấy cái chén, một bên hỏi, không, ta chỉ là hiếu kỳ một số những chuyện khác, Bua ăn ngay nói thật lấy. Đến mức tò mò cái gì Bua không có nhiều lời, tửu quán lão bản nương cũng không có hỏi nhiều. Nhưng ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, lời của hai người đều luôn luôn vây quanh Tần Nhiên triển khai. Chỉ là, lời này để tiến hành cũng không thoải mái. Hắn thật lấy được duy nhất danh xưng sao? Tin tức phí 5.000 tích phân, hắn thật như là nghe đồn bên trong như thế. Ở mấy tháng trước vẫn là mềm lòng tin tức phí 3.000 tích phân, hắn thật là kẻ độc hành. Phía sau không có đoàn đội ủng hộ tin tức phí 3.000 tích phân, hắn hỏa diễm tương đương lợi hại. Tin tức phí 3.000 tích phân, khó nói liền không có không lấy tiền sao có, hắn gọi 2567. Bua bờ môi giật giật, cuối cùng rốt cuộc nói không xuất cái gì. Một hơi đem nước sôi để nguội uống xong về sau, liền không nói một lời đi tới coi trời bằng vung một bên. Nhìn lấy huyên náo tửu quán rơi vào trầm tư, quả nhiên, không còn là ta ký ức bên trong thời đại kia rồi sao ma nữ ngươi thật là không tầm thường. Bua đáy lòng mặc niệm lấy cái kia để hắn cả đời khó quên tên. Nắm đấm, không tự chủ nắm chặt, ba ngươi, muốn uống một chén sao? Ta mời khách tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Bận rộn bên trong coi trời bằng vung đột nhiên giơ lên đầu nhìn về phía Bua. Cảm ơn, ta cần phải đi hóng hóng gió, Bua khách khí cự tuyệt về sau. Trực tiếp đi ra ngoài cửa, nhìn lấy Bua bóng lưng, coi trời bằng vung chau mày, theo bản năng liền muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị một cái mảnh khảnh thủ trưởng đè lại bả vai. Ấn về chỗ ngồi vị, coi trời bằng vung vùng vẫy mấy lần. Đều không công mà lui về sau, lúc này mới cười khổ nhìn về phía thủ trưởng chủ nhân. Rachel, ta chỉ là, bất luận ngươi là phát hiện cái gì, vẫn là lo lắng cái gì, ngươi đều không nên quên ngươi cấp cho lời hứa của ta cùng cam đoan, tửu quán lão bản nương ngữ. Khí không tốt nói, thậm chí, có thể nói là tức giận, ta biết rõ ngươi hẳn là phát hiện cái gì, liền giống như ta, nhưng là, ngươi phải tin tưởng nếu như chuyện này cùng 2567 có liên quan lời nói. Lấy năng lực của hắn nhất định có thể xử lý tốt nếu không có quan hệ gì với hắn. Ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, hiện tại, cho ta đàng hoàng ngồi ở chỗ này. Hoàn thành 2567 chuyện nhờ và ngươi, cực nhanh ngữ tốc. Tăng thêm không tốt ngữ khí, cùng tâm bên trong đối với tửu quán lão bản nương thua thiệt. Khiến cho coi trời bằng vung đối mặt với đối phương lúc. Cả người đều hiện ra xuất một loại tránh né, sợ hãi rụt rè cảm giác, liền tựa như bị dồn đến tường góc tiểu bạch thỏ. Coi trời bằng vung cười khổ điểm một cái đầu. Được rồi. Ta biết rồi, vậy là tốt rồi. Nói như vậy xong, tửu quán lão bản nương lần nữa hướng đi đi đài. Vừa đi, một bên hô to, nói, các ngươi những thứ này khốn nạn nợ tiền, nếu như lại không trả, ta liền muốn thêm lợi tức. Tửu quán bên trong kẻ độc hành nhóm đầu tiên là sững sờ. Sau đó, lập tức kêu rên khắp nơi. Không, ngài không thể dạng này, không. Ta có thể dạng này, ta thân yêu Rachel, ngài là như thế trói lọi, hệ thống che lấp người cũng có thể nhìn thấy mặt của ta nhan. Cảm giác của người đã siêu phàm nhập thánh rồi sao, ngài nhân từ. Như là thánh nữ, hắc ám bên trong, ta đúng vậy thánh nữ, từng câu từng chữ. Kẻ độc hành nhóm đều cảm nhận được Rachel tức giận, cũng tương tự minh bạch, cùng tửu quán lão bản nương câu thông là không thể thực hiện được. Lập tức, có người thông minh, liền cải biến lúc đầu sách lược, ngài vừa mới nói nhất định là nói nhà Money, xin ngài bớt giận, vâng. Coi trời bằng vung gây ngài tức giận sao? Yên tâm đi, xin ngài đem hắn giao cho chúng ta sẽ để cho ngài tiêu tức giận, liên tiếp lời nói bên trong. Tửu quán bên trong kẻ độc hành liền đem coi trời bằng vung vây quanh bắt đầu. Khốn nạn, nhanh lên hướng Rachel quỳ xuống thỉnh tội, ngươi tên ăn uống chùa này ra hỏa. Cũng dám gây Rachel, ngươi có biết không đạo ngươi dạng này sẽ liên lụy chúng ta, nhìn lấy khí. Thế hung hăng các bằng hữu, coi trời bằng vung lần nữa cười khổ bắt đầu. Cái này là các ngươi đối đãi bằng hữu thái độ, so với ngươi người bạn này. Chúng ta càng quan tâm Thụy Thu đại nhân tâm tình a, nhanh lên đi cho chúng ta hống tốt Thụy Thu. Đại nhân, không phải vậy. Người biết hậu quả, một đám người vui đùa, nổi lên hống, đem coi trời bằng vung đẩy lên đi trước sân khấu. Sau đó, riêng phần mình bưng chén rượu về tới trên chỗ ngồi. Bọn hắn tự nhiên là nếu coi trọng hí. So với, Rachel miệng thảo luận tiền thưởng. Bọn hắn càng vui nhìn thấy trước mắt hình ảnh, bất quá, rất nhanh, bọn gia hỏa này liền không cười được, lợi tức tăng gấp đôi, Rachel nói như vậy nói. Không khí, đọng lại một giây, sau đó, lần nữa một trận kêu rên vang lên, mà lúc này đây đi tới Ngô, thì là nhếch miệng góc, một đám đứa ngốc nàng nói như vậy, trực tiếp hướng tửu quán phía sau phòng khách nhỏ đi đến. Mà ở phòng khách nhỏ bên trong, một cái vóc người cao gầy hất lên áo choàng nữ tử đang đứng ở ghế sofa ghế dựa. Ở chung quanh nàng, từng mai bảo thạch vờn quanh bay lượn, quang mang bắn ra bốn phía, nhìn lấy đi tới Ngô, công tượng lấy hoàn toàn như trước đây lạnh lùng miệng ăn khớp. Hỏi, là ngươi xin nhờ Rachel tìm ta ở Money, ta tìm ngươi có chút việc cùng 2567 có quan hệ. Ngô nói, chỉ ghế sofa, công tượng vẩy một cái lông mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng giữ yên lặng, ngồi ở ghế sofa ghế dựa bên trong, nàng rất muốn biết rõ, đến tột cùng là cùng 2567 tương quan sự tình gì. Hết chương.